Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, tình thâm đến tận đây. Nghe nói Trương Hiểu Tình trước khi chết đem vu hãm Mộ Thanh Nghiên một phen. Chu Lan Trương càng thêm hận nàng, cũng hận chính mình không nên hành động theo cảm tình. Nhường này cấp Trương Hiểu Tình thi bạo nhân lưu như vậy một câu. Rước lấy hậu hoạn, xem Mộ Thanh Nghiên tích tụ khó tiêu, từ từ tiêu tụy. Hắn làm một cái quyết định, hắn phải sự tình thực tưởng nói cho Mộ Thanh Nghiên, như vậy nàng liền sẽ không vì Trương Hiểu Tình chết vì tai nạn qua. Về phần nàng hay không hội tố giác hắn, hắn đáp án là khẳng định sẽ không, bởi vì vừa tới nàng biết nói ra chân tướng, Trương Hiểu Tình thanh danh hội càng thối. Thứ hai nàng không phải cổ hủ người, tuyệt sẽ không uốn cong thành thẳng, nhất định phải đưa hắn đem ra công lý. Rốt cục đợi đến chủ nhật tụ hội. Hắn thừa dịp những người khác đều ở vui vẻ ngoạn nhạc, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Chu Vệ Quốc hạ cờ vua thời điểm, đem Mộ Thanh Nghiên thỉnh đi thư phòng. Nghiên Nghiên, ta muốn cùng ngươi nói là Trương Hiểu Tình chuyện trở ra. Chu Lan Trương đem nguyên bản rộng mở cửa thư phòng hờ khép thượng. Mộ Thanh Nghiên ánh mắt chợt lóe, ngươi biết là ai làm hại nàng? Chu Lan Trương cúi mâu, ta biết. Bất quá ta muốn trước nói cho ngươi mặt khác một sự kiện, mặt khác một sự kiện. Ngươi còn nhớ rõ nửa tháng trước có một ngày nàng uống say rượu. Ta đưa nàng về nhà. Mộ Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn về phía ánh mắt hắn. Nhớ được, ngày đó phát sinh cái gì sao? Nàng thừa dịp ta uống say câu dẫn ta. Chúng ta làm không chuyện nên là mờ ni, nàng câu dẫn ngươi. Chẳng lẽ không đúng ngươi rượu sao loạn tính? Rượu của ta phẩm ta biết. Ngày đó nàng giả mạo một người câu dẫn ta. Mộ Thanh Nghiên càng nghe không hiểu. Giả mạo ai? Giả mạo, ngươi, Chu Lan Trương nói xong, mặt đằng đỏ, ngươi, Mộ Thanh Nghiên cũng đỏ mặt, nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Nàng thật không ngờ Chu Lan Trương thế nhưng đối nàng có loại này tâm tư. Bất quá, nàng cũng tức khắc minh bạch hắn nói ý tứ, chiếu hắn vừa rồi theo như lời. Hẳn là Trương Hiểu Tình biết hắn thích nàng, cho là giả mạo nàng câu dẫn hắn. Trương Hiểu Tình làm như vậy lý do là cái gì? Mộ Thanh Nghiên không nghĩ thừa nhận, lại biết kia lý do là chân thật tồn tại. Chu Lan Trương thấy nàng tin tưởng, tiếp tục nói, ta ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, tưởng chính mình rượu sau loạn tính thương tổn nàng, quyết định đối nàng phụ trách. Nàng lại nói, nàng thích ta, lần đầu tiên cho ta nàng thực vui vẻ. Ta không cần thiết phụ trách, đương thời ta cảm thấy là bản thân không đúng, vẫn cứ chuẩn bị đối nàng phụ trách. Lúc này cùng nàng nói hảo gặp tộc trưởng, đàm hôn kỳ chuyện, nhưng là, ta không nghĩ tới, tự kia sau, nàng một khi dựa vào ta gần một điểm ta đã nghĩ phun. Mộ Thanh Nghiên ánh mắt trừng lão đại. Ngày đó ngươi, đối, ngày đó ở nhà ngươi, ta đều không phải thân thể không thoải mái, là vì nàng dựa vào ta thân cận quá. Ngày đó nàng nhìn ra điểm này, ngày thứ hai nói với ta, ta như vậy ghét bỏ nàng, miễn cưỡng ở cùng nhau không sẽ hạnh phúc, cho nên nàng tiếp nhận rồi Tần Vĩ Văn. Giờ phút này ta còn không có đoán đến chân tướng, thẳng đến ngày đó ngươi cùng Phương Di nói, nàng luôn luôn thích Tần Vĩ Văn. Mộ Thanh Nghiên trong lòng thẳng chột dạ, cho nên, phái nhân hại nàng nhân là ngươi, đối, biết đêm đó là nàng cố ý tính kế ta sau. Ta nghĩ đến nàng đã nghĩ phun, nghe được người khác nói nam nữ việc cũng tưởng phun. Trong lòng ta tích tụ vô pháp tiêu trừ, tìm nhân trả thù trở về. Ta không hối hận trả thù nàng, nhưng ta không nghĩ tới nàng hội đem trách nhiệm đổ lên trên người ngươi. Hại ngươi khó như vậy qua. Nghiên Nghiên, chuyện của nàng không phải ngươi lỗi. Ngươi không cần tự trách, chuyện của nàng ta không tự trách. Khả ngươi làm sao bây giờ? Mộ Thanh Nghiên nhất thời không biết nên thế nào đối mặt Chu Lan Trương. Hắn thế nhưng đối nàng tình thâm đến tận đây, tín nhiệm đến tận đây, hắn thế nào ngu như vậy? Chu Lan Trương khinh thở vào nhẹ nhõm, ta cứ như vậy đi. Nghiên Nghiên, ta nguyên bản thầm nghĩ vụng trộm thích ngươi, không nhường ngươi phát hiện. Hiện tại ngươi có biết, ta về sau sẽ không lại đến gặp ngươi. Ta không lâu hậu hội thỉnh điệu tình ngoài. Chu Lan Trương nói xong liền hướng thư phòng bên ngoài đi, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.